Ta cảm thấy hắn hiện tại khả năng có càng chuyện quan trọng là money. Chuyện gì? Hắc Lục Mạn Mạn quay đầu lại oán hận xem bọn họ liếc mắt một cái. Nhất Bang người lập làm điều thú tán. Sao sao sao suối nước nóng Sơn Trang ở thủ đô hướng Bắc 300 nhiều cây em Trường Lĩnh Tuyết Sơn Thượng. Trường Lĩnh Tuyết Sơn thuộc về núi lửa hoạt động. Nhiều năm vỏ quả đất vận động khiến cho vài tòa chủ phong núi non hình thành núi cao. Thâm cốc cùng bồn địa giao nhau địa mạo hình thái. Hết chương.